Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 210, đúng vậy, cô ấy không phải người tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu nhân Sâm đã nói chôn người là chôn người, tuyệt đối không đùa mấy tên cướp làng họ Tư phản ứng lại. Muốn nhân lúc quân đội còn chưa áp sát mà liều chết phá vòng vây, mở đường máu thoát thân, nhưng bọn chúng chỉ vừa mới cử động. Từ xa, những tay bắn tỉa giấu kín lập tức ra tay. Bằng, bằng. Viên đạn chuẩn xác tuyệt đối bắn thẳng vào sát chân bọn chúng. Làm cả đám hoảng hồn, không dám tiến thêm nửa bước. Nếu còn bước lên một bước, viên đạn tiếp theo sẽ xuyên thẳng vào đầu các người. Giọng nói nghiêm nghị của ông Trần vang lên từ loa phóng thanh. Cả đám cướp chết sững. Bọn chúng biết rõ, cuộc sống vinh hoa phú quý của chúng chấm dứt rồi. Bên này, giang đường vẫn thản nhiên xúc đất, lấp dần cái hố. Cào cào cào, mới lấp được một nửa. Lúc này, Tiểu Giang, Tần Quốc Thăng từ trên xe nhảy xuống, nhanh chóng chạy đến bên cạnh cô. Ông nhìn cảnh tượng trước mặt mà sốc đến nghẹn họng. Con đang làm gì vậy? Giang Đường nghiêm túc giải thích. Năm nay chôn vài người làm phân bón, sang năm đất này sẽ màu mỡ hơn. Lúc đó, có thể trồng ra lương thực có năng suất tốt. Tần Quốc Thăng, trời ạ, tiểu tổ tông này thật sự tính chôn sống người luôn à? Ông nhìn xung quanh, cố tìm một cái cớ gì đó để ngăn cô lại. Nhưng đáng tiếc, não ông ta tạm thời ngừng hoạt động. Hoàn toàn không nghĩ ra được bất kỳ lý do hợp lý nào để khuyên bảo cô cả. Lúc này, trong hố, Từ Đức Tổ, người vẫn còn sống, nhưng đang bị đất lấp đến tận cằm, cuối cùng không nhịn được mà gào lên. Con đàn bà độc ác, mày đang giết người đấy, mày có biết làm vậy là phạm pháp không? Giang Đường nghe vậy, dừng động tác, cắm sẻng xuống đất. Cô đặt một chân lên mép sẻng, một tay chống lên cán sẻng. Sau đó, cô nghiêng đầu, tỏ ra cực kỳ khó hiểu. Lạ thật, cái gì? Từ Đức Tổ bị ánh mắt trong veo của cô nhìn chằm chằm, bỗng dưng cảm thấy chột dạ. Hắn cố tỏ ra cứng rắn. Tao nói, mày đang giết người, mày có biết đây là phạm pháp không hả? Thoạt nhìn hắn có vẻ cứng rắn, nhưng thực chất, hắn chỉ là miếng thịt đặt trên thớt, chờ bị xẻ ra. Giang Đường nhẹ giọng nói, anh đã biết giết người là phạm pháp, vậy sao lúc các người chặn đường cướp bóc, giết hại dân thường, các người không nghĩ đến điều này? Thật kỳ lạ, cô nghiêng đầu, vẻ mặt đầy thắc mắc, cô thật sự không hiểu nổi, bọn họ biết rõ đạo lý, nhưng lại cố tình không làm theo. Sau đó, lại lấy đạo lý ấy để đòi hỏi người khác. Cô tiếp tục, các người có thể tùy ý giết người vô tội, cướp đoạt tài sản, tước đoạt sinh mạng của họ. Vậy tại sao tôi lại không thể chôn sống các người? Nói vậy có hợp lý không? Giang Đường cau mày suy nghĩ, mọi người cùng sống trên thế gian này, chẳng phải đều phải tuân theo cùng một quy tắc sao? Tại sao người của thôn Từ gia lại là ngoại lệ chứ? Lời của cô nghe có vẻ ngây thơ, nhưng thực ra lại nhắc nhở những người xung quanh. Đúng vậy, người của thôn Từ gia trước tiên đã giết người cướp bóc, còn việc Giang Đường chôn họ chỉ là chuyện xảy ra sau đó. Nếu nói đến cùng, đây cũng chỉ là quả báo mà thôi, chẳng thể trách cô được. Từ Đức Tổ không có lý do gì để phẫn nộ đến vậy. May, Từ Đức Tổ bị Giang Đường nói cho á khẩu, không biết phải lấy lời nào để phản bác. Tóm lại, các người không thể chôn chúng tôi, chẳng phải các người vẫn luôn tự nhận mình là người tốt sao? Tôi không phải người tốt đâu, Giang Đường bình tĩnh giải thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô chỉ là một cây nhân sâm tốt mà thôi. Nhưng bí mật này, cô biết là được rồi. Tôi không phải người tốt, nên không sao cả, có thể tùy ý chôn anh. Nói xong, cô tiếp tục dùng sẻng xúc đất bên cạnh. Từ Đức Tổ còn muốn nói gì đó, nhưng Giang Đường liền xúc một sẻng đất, thẳng tay hất xuống, vừa hay chặn miệng hắn lại. Phụt, phụt, phụt, còn chưa kịp nhổ hết đất trong miệng ra, một sẻng đất nữa lại ập xuống, rơi thẳng từ trên đầu hắn xuống. Miệng vốn đã không sạch sẽ, giờ lại càng tệ hơn. Đồ đàn bà ác độc, là người duy nhất trong hố vẫn còn tỉnh táo, hắn cũng mặc kệ trong miệng đầy đất, há miệng liền chửi rủa. Giang Đường mặt không cảm xúc, không giận cũng không tức, tay vẫn tiếp tục làm việc. Lúc này, cô chính là một cỗ máy xúc đất vô tình. Tiểu Giang, đồng chí Tiểu Giang, ông Trần cũng vừa đến chỗ chiếc xe, đi cùng ông là Lưu Vĩnh Chính và một bảo vệ khác. Nhìn hố đất sắp được lấp đầy, ông Trần mỉm cười, ngăn Giang Đường lại. Đồng chí Tiểu Giang, cô định chôn hết bọn họ sao? Ừm, bọn họ có thể làm phân bón. Chừng này người có thể khiến vùng đất này cực kỳ màu mỡ. Là một cây nhân sâm sinh ra và lớn lên từ đất, cô khá có hiểu biết về ủ phân. Ông Trần sững sờ một chút, đối diện với đôi mắt phẳng lặng như nước giếng cổ của cô, rồi bật cười. Đồng chí Tiểu Giang à, Đường Đường, một giọng nói vang lên từ phía không xa. Cô gái vốn đang bình thản bỗng nhiên thay đổi sắc mặt ngay tức khắc. Nụ cười trên môi chợt bừng nở, giống như đóa hoa tuyệt đẹp bừng sáng trên cành. Lục Trường Trinh, sao anh lại đến đây? Không phải anh đang đi làm sao? Chiếc xẻng sắt vẫn nắm chặt trong tay lúc nãy, giờ đã bị cô vô tình ném xuống đất. Cả người nhanh chóng bước tới, nắm lấy ống tay áo người đàn ông vừa đến. Em nhớ anh lắm đó. Người đàn ông chạy gấp đến nơi cuối cùng cũng nở nụ cười. Anh giơ tay xoa đầu cô, đáp lại nỗi nhớ nhung của cô. Anh cũng rất nhớ Đường Đường. Em biết mà. Giang Đường tự tin nói. Nghĩ đến em không chịu nổi nên phải đến tìm em đúng không? Đúng vậy, Đường Đường nhà anh đúng là thông minh. He he, được khen. Giang Đường tự hào ưỡn ngực, chẳng hề khiêm tốn mà chỉ cười hì hì. Lục Trường Trinh lại đưa tay xoa đầu cô, lúc này mới hài lòng nắm lấy tay cô. Cùng cô bước lên phía trước chào hỏi ông Trần. Chào thủ trưởng, người đàn ông cao lớn, tuấn tú, khi đứng thẳng chào theo điều lệnh, thân hình rắn giỏi như cây bạch dương kiên cường giữa cơn bão tố. Ông Trần không ngờ trong hoàn cảnh này, lại gặp được phó đoàn trẻ tuổi nhất trong quân khu mà ông quản lý. Ông cũng mỉm cười gật đầu. Đồng chí Lục Trường Trinh đến đúng lúc lắm, giờ có việc muốn nhờ cậu giúp. Chỉ cần một ánh mắt của ông Trần hướng về phía hố đất, Lục Trường Trinh đã biết ông muốn mình làm gì. Đường Đường, sao thế, Lục Trường Trinh, cây nhân sâm nhỏ nói chuyện với người mình thích, giọng điệu mềm đi mấy phần. Đôi mắt vốn không gợn sóng, giờ lại sáng lấp lánh, như thể có những ngôi sao đang lưu chuyển bên trong. Lục Trường Trinh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, khẽ bóp một cái rồi nhanh chóng buông ra. Đường Đường, những kẻ này đều là bọn ác nhân tội lỗi chồng chất. Chúng ta không thể để chúng chết đơn giản như vậy. Hừ, vậy có phải nên lột da, róc xương, ngũ mã phanh thây không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là cách chết mà cây nhân sâm nhỏ từng đọc trong truyện võ hiệp, mà 20 năm trước, những tội nhân 10 ác không thể tha cũng có thể bị xử theo cách này. Nhưng thời đại bây giờ chắc chắn không thể làm thế nữa. Lục Trường Trinh không phủ nhận Giang Đường mà chỉ tiếp tục dịu dàng nói. Dù là chết theo cách nào, cũng không thể để bọn chúng chết quá dễ dàng. Được, em hiểu rồi. Vậy em đào bọn họ lên, rồi nối lại tay chân cho họ. Cô vừa nói vừa nhấc chân, định đi làm ngay. Không cần, Lục Trường Trinh đã đoán được cô sẽ làm vậy, liền vươn tay ôm lấy eo cô, ngăn cô lại. Chuyện này cứ để những người khác làm là được rồi. Bọn chúng là kẻ xấu, dù bị thương hay chết đi, cũng đều là báo ứng mà chúng phải gánh chịu. Cứ để các đồng chí khác đào bọn chúng lên, nếu còn sống thì giao cho pháp luật trừng trị, nếu đã chết rồi, vậy cũng là đáng đời chúng. Cách chương.